Phì lũ đại náo dị giới. Chương 17, thì ra bố mày cũng có võ hồn. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, đáng sợ quá, đó là khí thế của một tiên tiên cao cấp sao? Uýt chút nữa thì bố mày tè ướt hết cả quần đây nè. Trong một hang động ở cách đó khá xa, Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm ngồi dựa người trên đá tảng, hít thở một cách dồn dập. Sắc mặt của Xích Tiểu Lâm đã không còn tí huyết sắc, toàn thân run lên cầm cập, nghĩ lại việc dám cướp đi thuần dương quả ngay trước mũi một tiên thiên cao cấp. Xích Tiểu Lâm đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng sợ tới nỗi muốn ngất xỉu tại chỗ. Liếc nhìn quả trái giống như trái lê màu vàng kim đã chín mùi trên tay mình, Dương Kiệt kích động tới nỗi mỡ thịt trên cơ thể rung chuyển liên hồi. Chỉ cần luyện hóa xong thuần dương quả này, mình sẽ thăng cấp trở thành tiên thiên ngay lập tức, thậm chí có thể thăng cấp lên tới tiên thiên tầng thứ 2, tầng thứ 3 cũng không chừng. Thuần dương quả, linh quả chứa lượng linh khí dồi dào, cho dù là người thường cũng có thể luyện hóa một cách dễ dàng, phục dụng có gia tăng 200.000 điểm kinh nghiệm ngay tức khắc. Đệ tử ngoại môn, vô sư huynh, Tư Mã Thiên, hãy đợi đấy, đợi bố mày đột phá thành tiên thiên trở thành đệ tử ngoại môn xong, sẽ tính số với các ngươi sau, đặc biệt là tên vô sư huynh gì đó, nỗi nhục và vụ oan ức mà ta đã hứng chịu sẽ trả lại gấp 10, 100 lần cho ngươi. Át xì, lạ nhỉ, mỹ nữ nào vừa nhắc tới mình ta. Trong khu vực đệ tử tạp vụ Thánh Hòa Tông, vô sư huynh đang hai chân bắt chéo lại hưởng thụ sự cống nạp của đám đệ tử ở phía dưới đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người, trong lòng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, nhưng khi nhìn thấy núi linh thạch và tích khí đan ở trước mặt lập tức gạt bỏ hết tất cả sang một bên, đôi mắt rực sáng như bóng đèn pha, chảy rãi thèm thuồng, thích thú. Việc Dương Kiệt có thể lén lén hái trộm thuần dương quả mà không bị đối phương phát hiện, công đầu thuộc về pháp bảo duy nhất của mình, Càn Khôn Tháp. Dương Kiệt đã lợi dụng cả đang giao chiến tới giai đoạn quyết liệt nhất, không đủ tâm trí để quan sát xung quanh, đã tế Càn Khôn Tháp ra khỏi cơ thể, sau đó điều khiển tòa tháp từ từ áp sát tới cây thuần dương, sử dụng chức năng hấp thụ vật thể chết vào trong không gian ảo, sau khi hoàn thành đã thu Càn Khôn Tháp lại vào người, kéo lấy Xích Tiểu Lâm vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra bỏ chạy, cũng là lúc tên thanh niên kia vừa dứt điểm xong con truy phong báo, nếu như vào thời điểm đó hắn không bị nội thương tái phát, hoặc quay đầu lại quan sát cây thuần dương, hoàn toàn có thể phát giác ngay tức khắc, hoàn toàn có thể tóm cổ hai tên trộm trời đánh này. Nhưng tên thanh niên đã tỏ ra quá tự tin thực lực của mình, cho rằng không ai có thể qua mắt mình đi hái trộm thuần dương quả mà không bị mình phát hiện, lo sợ nội thương có thể gây triệu chứng tai họa sau này, vội vã bó gối ngồi xuống điều trị, 5 phút ít ỏi đó trở thành thời gian quý báu để Dương Kiệt và Xích Tiểu Lâm kịp bỏ chạy một khoảng cách khá xa, sau đó tìm thấy một hang động thiên nhiên ẩn người vào đó, che mắt được sự tìm kiếm của tên thanh niên kia. Nhìn thấy ánh mắt thèm khát và phấn khích của Xích Tiểu Lâm nhìn chằm chằm vào thuần dương quả trong tay, Dương Kiệt cảm thấy có chút khó xử, nên là mình phục dụng hay giao cho Xích Tiểu Lâm đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với điểm kinh nghiệm mà mình còn thiếu, chỉ cần giết thêm vài ngày quái nữa là có thể trực tiếp thăng cấp, còn Xích Tiểu Lâm vừa mới đạt tới luyện thể tầng thứ 9, cho dù luyện hóa hết tích khí đan trong tay cũng chỉ luyện thể tầng thứ 10 mà thôi, muốn đột phá tới tiên thiên, không chỉ cần lượng tích khí đan không ít còn cần có một thời gian dài để củng cố và hấp thụ, kế hoạch cả hai cùng trở thành đệ tử ngoại môn sẽ bị kéo dài rất nhiều. Đưa hay không đưa cũng là cả một vấn đề. Xích Tiểu Lâm từ trong cơn kích động bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Dương Kiệt, lại nghĩ tới công dụng của thuần dương quả, lập tức hiểu ra suy nghĩ của Dương Kiệt, trong lòng đột nhiên cảm thấy cảm động ấm áp, hít sâu một hơi vào người, dùng một giọng nói đầy kiên quyết nói. Dương đại ca, hãy mau mau phục dụng thuần dương quả để đột phá thành tiên thiên đi. Dương Kiệt có chút bất ngờ trước lời nói của Xích Tiểu Lâm, phải biết rằng ngay cả một tiên thiên cao cấp khi nhìn thấy thuần dương quả cũng phải đỏ hết cả đôi mắt, thậm chí có thể ở sau lưng đâm đao với anh em của mình để chiếm đoạt, thế mà lúc này Xích Tiểu Lâm lại tỏ ra quả quyết yêu cầu Dương Kiệt tự mình phục dụng ngay lập tức, trong lòng không kềm được rung động. Anh em, cái gì là anh em, cái này mới chính là anh em thực thụ nè. Dương Kiệt vô cùng cảm động nhưng vẫn lên tiếng khuyên dù. Hay là cậu hãy phục dụng thuần dương quả này, vì ta đã đạt tới luyện thể tầng thứ 10 đỉnh điểm, chỉ còn khoảng một thời gian nữa là có thể đột phá thành tiên thiên, còn cậu thì khác, nếu như không có thuần dương quả, muốn đột phá thành tiên thiên sẽ phải tốn một thời gian không ít đâu. Dương Kiệt không hề có ý muốn thử thách Xích Tiểu Lâm, mà nói một cách thật lòng. Xích Tiểu Lâm lắc đầu một cách kiên quyết. Dương đại ca, hãy nghe đệ nói, giờ quan trọng nhất là đại ca phải mau chóng đạt tới cảnh giới tiên thiên, chúng ta lấy trộm thần dương quả của tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, ai mà biết được hắn có tìm thấy chúng ta không chứ? Nếu như đại ca trở thành tiên thiên, ít ra có thể chống đỡ đôi chút. Còn tính cánh của đệ, cho dù đột phá tới cảnh giới tiên thiên cũng chẳng thể nào phát huy hết thực lực của tiên thiên, không cần thiết phải uổng phí cơ hội quý báu này. Vả lại, chỉ cần đại ca trở thành tiên thiên, chúng ta có thể đi sâu vào trong rừng để săn giết ma thú cao cấp hơn, dùng chúng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, để cũng có thể trở thành tiên thiên thôi mà. Nhưng mà, đừng do dự nữa, hãy phục dụng nó đi Dương đại ca. Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt vỗ lên vai Xích Tiểu Lâm vài cái vô cùng dứt khoát bỏ thuần dương quả vào miệng. Thuần dương quả vừa vào tới miệng, lập tức chuyển hóa thành một luồng dịch thể ấm nóng, từ cổ họng trôi xuống, di chuyển khắp cơ thể, luồng dịch thể đó đi tới đâu, cảm giác ấm áp dễ chịu thoải mái tới đó, lâng lâng dễ chịu như đang ở trên mây. Thuần dương quả quả thật là linh dược dễ luyện hóa nhất, ngay cả người thường cũng chịu đựng lực dược của nó. Dính dòng, bạn phục dụng thuần dương quả, nhận được 200.000 điểm kinh nghiệm. Dính dòng, bạn đã được thăng cấp, bạn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, dính dòng, bạn đã được thăng cấp. Bạn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ luyện thể tầng thứ 10 thăng cấp thành tiên thiên cần 50.000 điểm, nhưng Dương Kiệt chỉ còn thiếu khoảng 10.000 điểm, nên chỉ tốn có 10.000 điểm là có thể thăng cấp. Từ tiên thiên tầng thứ nhất thăng cấp lên tầng thứ hai là 100.000 điểm, tầng thứ hai lên tầng thứ ba là 200.000 điểm, thế là Dương Kiệt tốn hết 110.000 điểm thăng cấp lên tiên thiên tầng thứ hai, vẫn còn dư được 90.000 điểm, gần bằng phân nửa số điểm kinh nghiệm để thăng cấp lên tầng thứ ba rồi. Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng sức mạnh vô hạn chạy khắp cơ thể, chân khí trong đan điền đã từ dạng khí chuyển hóa thành dạng dịch thể, ngoài ra độ nhạy cảm khi cảm nhận thiên địa linh khí ở xung quanh tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể vận dụng thiên địa linh khí ở xung quanh bổ sung vào những chiêu thức tuyệt học của mình, gia tăng sức sát thương lên rất nhiều. Tiên thiên, đây chính là cảnh giới tiên thiên ư, trước kia Dương Kiệt cho rằng mình ở luyện thể tầng thứ 10 khi kích hoạt giới vương quyền thậm chí có thể đánh ngang ngửa với tiên thiên tầng thứ nhất, giờ xem ra mình đã sai lầm, với lượng chân khí dịch thể hóa dồi dào hơn xưa gấp nhiều lần, luyện thể tầng thứ 10 cho dù lớn mạnh cỡ nào, cũng không thể nào sánh bằng với tiên thiên, chưa kể khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, chân khí có thể phóng thích ra ngoài để tấn công, thử nghĩ xem, người ta giữ khoảng cách nhất định không ngừng phóng thích chân khí tấn công từ xa, còn mình chỉ có thể đánh sáp lá cà không áp sát được người ta thì còn đấm đánh gì được nữa. Chỉ cần chơi chiến thuật đánh tiêu hao, đợi tới khi chân khí trong người hết sạch còn người ta có thể liên tục hấp thụ linh khí ở xung quanh để bồi bổ bản thân, đánh mãi không hết chân khí tới lúc đó bản thân chỉ có nước trở thành con cá nằm trên thớt mà thôi. Dính dòng, do chủ nhân lần đầu tiên trở thành tiên thiên, hệ thống trao tặng một túi quà tiên thiên. Một cơ hội thăng cấp toàn bộ tuyệt học miễn phí, một cơ hội quay số. Cơ hội quay số, lại cơ hội quay số. Ta hận cơ hội quay số, nhớ lại phần thưởng một bịch băng vệ sinh Motex mà mình từng nhận được, sắc mặt của Dương Kiệt đã trầm đen như than, không còn quá hy vọng vào những phần thưởng trong cơ hội quay số nữa. Chỉ là cơ hội thăng cấp toàn bộ tuyệt học miễn phí vô cùng đáng giá. Ngay lập tức sử dụng chức năng đó, giới vương quyền lập tức tăng lên cấp 3, có thể x4 sức chiến đấu của bản thân, còn những tuyệt học như phì lũ sung thiên pháo, phì lũ bạo liệt quyền và phì lũ bổ dưa đại pháp lập tức thăng cấp thành hoàng giới cao cấp, có thể phát huy thêm 80. Lực đánh của mình, dính dòng, do chủ nhân đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, nên bắt đầu kích hoạt hệ thống võ hồn. Dính dòng, chủ nhân nhận được võ hồn ngẫu nhiên, huyền vũ. Cái gì, võ hồn, bố mày cũng có võ hồn. Võ hồn, xuất hiện. Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của Xích Tiểu Lâm, Dương Kiệt phấn khích ra lệnh triệu hồi võ hồn của mình. Phực, ngay lập tức trên đỉnh đầu Dương Kiệt xuất hiện một con linh thú có hình dạng giống hệt như một con rùa, đôi mắt như hai hạt trân châu đen nhấp nháy tia sáng ngây thơ trong sáng, toàn thân đen tuyền như mực, trên cổ có một con rắn quấn quanh nhưng không nhúc nhích, tựa như con rắn đó đã ngủ say rồi thì phải, lưng mai rùa xuất hiện vô số hoa văn huyền bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ hồn của Dương Kiệt vừa mới xuất hiện lập tức không ngừng quay đầu quan sát tứ phía, dáng vẻ vô cùng khôi hài đáng yêu, liếc nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt không ngừng phát ra tia sáng thân thiện ỉ lại. Huyền Vũ, đây là võ hồn của mình, một trong tứ đại thần thú của thần thoại Trung Hoa Huyền Vũ. Sao nó bé tí thế này? Vậy thì đánh lại ai chứ? Đúng thế, nhìn thấy võ hồn huyền vũ của mình chỉ bé bằng lòng bàn tay, đôi mắt ngây thơ đáng yêu không chút thần thái của một thần thú chứ danh trong thần thoại, Dương Kiệt có chút muốn ngất xỉu tại chỗ. Muôn vàn kỳ vọng có thể kích hoạt được võ hồn, đã vậy còn là thần thú huyền vũ, không mong nó oai phong lẫm liệt, vạm vỡ to lớn hơn cả một quả núi, nhưng ít nhất cũng phải có chút vẻ uy nghiêm của một thần thú chứ. Thế mà con huyền vũ của mình chỉ là một con rùa con to bằng lòng bàn tay, đã vậy còn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu nữa chứ, mẹ kiếp, sau này giao chiến triệu hồn con rùa con này xuất trận, không bị đối phương cười cho thối mũi mới là lạ, may ra chỉ có những cô gái trẻ thích nó mà thôi. Chẳng lẽ hệ thống muốn cân bằng thể hình giữa mình với nó, nên mới cho ra một con huyền vũ bé tí tẹo như thế này. Dương Kiệt nước mắt lưng chừng, khóc không thành tiếng. Qua con rùa con dễ thương quá à, đó chính là võ hồn của đại ca sao? Xích Tiểu Lâm từ trong cơn hoang mang ngơ ngác bừng tỉnh lại, nhìn thấy con rùa con có bộ dạng đáng yêu như thế, không kềm được phấn khích kêu thét lên, vội vã chạy tới trước mặt Dương Kiệt, mặc kệ ánh mắt giận dữ cảnh cáo của con Huyền Vũ, khẽ dùng tay chọt chọt cái đầu nhô ra chưa tới 3 cm của nó. Con võ hồn này tên gì nhỉ, nó có tác dụng như thế nào vậy đại ca? Coi kìa cái quy đầu của nó kìa, sao mà nhỏ bé thế này, thụt ra thụt vô trông mắc cười quá à, thể tích nó nhỏ như thế này thì làm ăn được gì đây? Ủa, sao cổ nó còn có một con rắn nhỏ quấn quanh vậy ta? Rốt cuộc nó là ma thú loại nào đây? Chưa từng nhìn thấy qua con linh thú nào giống như con này trong sách vở cả. Mất mặt tuyệt đối là mất mặt, cái gì mà cái quy đầu nhỏ bé, bố mày tuyệt đối không nhỏ đâu đấy. Còn làm ăn được hay không, thử gọi chị hai hoặc em gái của cậu tới đây, ta sẽ cho cậu thấy ta có làm ăn được gì không. Mặc dù Xích Tiểu Lâm không nghĩ tới vấn đề đó, chỉ nói theo nghĩa bóng, nhưng khi lọt vào tai của Dương Kiệt lập tức biến thành nghĩa đen, khiến anh ta phẫn nộ tột cùng, là đàn ông kỵ nhất là bị người khác hỏi ngay trước mặt. Thể tích nhỏ như thế này, có làm ăn được gì không đây? Thần thú Huyền Vũ LV1. Trạng thái sơ sinh, một trong tứ đại thần thú trấn giữ ở phương Bắc trong thần thoại Trung Hoa, là sự kết hợp giữa rùa và rắn, sức phòng thủ vô song. Kỹ năng, trọng lực LV1, có thể thăng cấp theo cấp bậc của Huyền Vũ, khi triệu hồi Huyền Vũ, có thể gia tăng thể trọng của chủ nhân lên gấp đôi ngay tức khắc. Huyền Vũ hộ thể LV1, có thể thăng cấp theo cấp bậc của Huyền Vũ, khi triệu hồi Huyền Vũ, có thể gia tăng sức phòng thủ lên gấp đôi, vô hiệu hóa mọi đoàn tấn công của kẻ địch cao hơn một cấp. Điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp không? 10.000, tuy hình hài không lý tưởng, nhưng kỹ năng tuyệt đối đáng giá. Quan trọng nhất là, nó có thể thăng cấp. Phải biết rằng võ hồn không thể thăng cấp khi kích hoạt võ hồn xuất hiện lần đầu, nó thuộc phẩm cấp nào thì suốt đời vẫn giữ yên ở phẩm cấp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà võ hồn của Dương Kiệt có thể thăng cấp cho dù hiện giờ nó chỉ là nhất phẩm võ hồn, nhưng sau này hoàn toàn có thể thăng cấp thành cửu phẩm, thánh phẩm hay thậm chí là thần phẩm. Nghĩ tới cảnh con võ hồn của mình thăng cấp tới cảnh giới thần phẩm, triệu hồi ra hoành tảo thiên hạ không có đối thủ, cơ thể Dương Kiệt không kềm được run lên vì kích động, lớp mỡ thịt lung lay liên hồi, khiến Xích Tiểu Lâm tưởng anh ta bị động kinh, hoảng sợ né sang một bên không dám đến gần anh ta nữa. Càng nhìn võ hồn Huyền Vũ càng thấy hài lòng, không còn ngứa mắt như lúc ban đầu nữa. Kỹ năng gia tăng thể trọng vô cùng đáng giá, chỉ cần gia tăng thể trọng của bản thân, vậy thì các hiệu ứng trong tuyệt học tự chế có thể phát huy tác dụng cao hơn nữa. Thể trọng 160kg tăng theo 16, gấp đôi là 360kg tăng lên 36, còn gấp 3, gấp 4 lần thì sao, nghĩa là sau này sử dụng tuyệt học tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo hiệu ứng đẩy lùi, té ngã và choáng váng, chẳng phải kẻ địch sẽ biến thành cái bao cát bất động để mình muốn đánh sao thì đánh sao. Còn Huyền Vũ hộ thể, gia tăng gấp đôi sức phòng thủ càng đáng giá hơn nữa, vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của kẻ địch cao hơn một cấp, vậy có nghĩa là đứng yên một chỗ cho một tiên thiên tầng thứ ba đánh thoải mái, cũng chỉ như ngãi ngứa vào người mà thôi. Đó mới chỉ là LV1, LV càng cao thì sức phòng thủ càng tăng, vậy có nghĩa sau này kẻ địch vượt trên nhiều cấp vẫn không thể đánh mình trọng thương nữa sao? Giải thích một chút cho rõ ràng, sức chiến đấu gia tăng trong giới vương quyền và võ hồn không liên quan gì tới sức phòng thủ của cơ thể, vì chỉ có thể gia tăng lực chiến mà thôi, chứ sức phòng thủ của thân thể vẫn là của một tiên thiên tầng thứ hai. Thông thường thì khi kích hoạt giới vương quyền và võ hồn, Dương Kiệt có thể trực tiếp đánh ngang ngửa với tiên thiên tầng thứ năm không có võ hồn, còn tiên thiên tầng thứ ba, thứ tư chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần dí nhẹ ngón tay là đủ để đánh bại họ. Nhưng vấn đề là, nếu không thận trọng để cho một tiên thiên tầng thứ ba đánh trúng vào người, với sức phòng thủ của chỉ một tiên thiên tầng thứ hai như hiện giờ chắc chắn cũng sẽ bị đánh trọng thương. Trong trận chiến không thể nói trước được điều gì, chỉ cần chút sơ sẩy chủ quan, kẻ có võ hồn cao hơn thậm chí bị đánh bại bởi kẻ có võ hồn thấp hơn, mất luôn cả mạng. Giờ thì khỏe rồi, sức chiến đấu đã có giới vương quyền và võ hồn, phòng thủ có thể Huyền Vũ hộ thể, lúc này có thể nói là công thủ toàn diện, hoàn toàn không có sơ hở gì cả. Tất nhiên, quan trọng nhất là phải nhanh chóng thăng cấp võ hồn lên cao hơn chút trước đã. Ha ha ha, thì ra có hai con chuột nhắt trốn ở trong này. Chính các ngươi đã dám phỗng tay trên cướp đi thuần dương quả của ta phải không? Trong lúc Dương Kiệt còn đang vui mừng với sự thay đổi của bản thân, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói đầy căm phẫn pha lẫn chút điên cuồng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong lòng Dương Kiệt không kềm được trầm xuống, còn Xích Tiểu Lâm từ trong cơn phấn khích vui mừng thay cho Dương Kiệt cũng không kềm được run bắn người lên, sắc mặt tái xanh, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đã phát hiện ra cả hai. Chấm, cách chương.